Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, giữ nhiều lành ít. Kỳ Trạm kinh hãi, vù rút ra bên hông kiếm, cho đến Ngọc Bảo Nhi mặt, buông hắn ra. Ngọc Bảo Nhi bấm Kỳ Hàn Thiên cổ bỗng nhiên về sau mấy bước. Thanh âm căng cứng, ta hỏi ngươi, Nam Nam bây giờ ở nơi nào? Cái gì Nam Nam? Cầu Hàn Thiên yết hầu căng lên. Đáng giận, cái này xú tiểu hài nhìn xem gầy gầy nho nhỏ. Thế nhưng là khí lực đã vậy còn quá lớn. Ngọc Bảo Nhi trong lòng sốt ruột, hoàn toàn không nhìn Kỳ Trạm Thanh kia sắc bén thẳng chỉ mình kiếm. Chỉ là hung hăng ép hỏi hắn, liền là bị các ngươi đánh đến gần chết cái kia 5 tuổi hài tử. Cầu Hàn Thiên cùng Kỳ Trạm ánh mắt, đồng thời khẽ giật mình. Hài tử kia, cái kia tên ăn mày. Kỳ Trạm nhíu mày, cố ý muốn để hắn buông ra thập tam hoàng tử. Vừa muốn lên tiếng nói cho hắn hài tử kia cũng đã rời đi. Ai biết Cầu Hàn Thiên lại không buông tha lên. Lập tức kêu la om sòm. Liền không nói cho ngươi. Ngươi có bản lãnh giết ta à? Ngươi giết ta, hài tử kia cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi, Ngọc Bảo Nhi mặc dù đi theo Mạc Huyền học mấy ngày công phu, nhưng là hắn thiên phú không cao, lại thêm thân thể nguyên bản là yếu. Bởi vậy tính toán đâu ra đấy xuống tới, cũng bất quá là khí lực hơi to lên một chút mà thôi. Thật muốn chống lại Kỳ Trạm dạng này võ lâm cao thủ, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Cơ hồ là trong nháy mắt mà thôi, Kỳ Trạm đã cùng Dịch Quán cửa ra vào thủ vệ liếc nhau một cái. Cái sau lặng lẽ từ phía sau tới gần Ngọc Bảo Nhi. Chờ không nổi hắn phản ứng, cũng đã một cái tay chém hung hăng phách lên hắn phần gáy. Ngọc Bảo Nhi chỉ cảm thấy trước mắt một trận lóa mắt. Hai chân không bị khống chế như nhũn ra. Không lâu sau, liền thẳng tắp hôn mê tới. Cả người đều trượt về mặt đất. Kỳ Trạm bận bịu đem Kỳ Hàn Thiên kéo lại, bảo hộ ở sau lưng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất Ngọc Bảo Nhi. Lóe lên hàn quang kiếm lập tức liền đối với hắn đâm tới. Dám cưỡng ép thập tam hoàng tử, liền xem như Phong Thương quốc hoàng thân quốc thích, đó cũng là chết chưa hết tội. Chờ một chút, Kỳ Hàn Thiên nhảy dựng lên ôm lấy tay hắn, vội vã mở miệng, không thể giết hắn. Thế nhưng là, hắn vừa rồi, Kỳ Hàn Thiên nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia hưng phấn thần thái, giơ chân lên nhọn nhẹ nhàng đá đá Ngọc Bảo Nhi, giơ tay hô, đem hắn mang tới. Bản hoàng tử phải thật tốt tra tấn hắn. Hừ, bản hoàng tử đã lớn như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám phách lối như vậy bóp bản hoàng tử cổ đây. Kỳ Trạm nhíu mày, muốn ngăn cản, có thể là nhìn thập tam hoàng tử bộ dáng, rõ ràng là thề không bỏ qua, sợ là hắn càng ngăn cản, thập tam hoàng tử càng là muốn đi ngược lại. Nghĩ như vậy, Kỳ Trạm liền không nhịn được khóe miệng căng thẳng một cái. Bất quá đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng không an toàn. Hắn hướng về động tay nắm lấy Ngọc Bảo Nhi thị vệ phân phó nói. Đem hắn trói lại. Vâng, hai cái thị vệ rất nhanh tay chân lanh lẹ đem cũng đã hôn mê Ngọc Bảo Nhi cho trói lại. Sau đó đưa vào dịch trong quán. Thập tam hoàng tử kích động theo ở phía sau. Cuối cùng cảm thấy làm bản thân nhàm chán sinh hoạt tìm được thú vị sự tình. Nhưng mà, hắn mới vừa đi vài bước, liền thấy phụ trách dịch quán việc vặt vãnh Ngọc Xây Đạt cúi đầu thấp xuống đi tới. Nhìn thấy Kỳ Hàn Thiên, Ngọc Kiến Đạt cấp bách vội vàng lui về phía sau mấy bước đứng ở một bên cung đưa hắn tới. Ngọc Đại Nhân, bản hoàng tử để ngươi làm kiện sự tình, ngươi cũng như vậy lề mà lề mề. Này cũng lớn nửa canh giờ trôi qua, bản hoàng tử quà vặt đều còn không đưa tới. Chẳng lẽ cái này chính là các ngươi Phong Thương quốc đối đãi từ bên ngoài đến sứ giả thái độ sao? Ngọc Kiến Đạt âm thầm nhíu nhíu mày, bận bịu cúi đầu chịu tội. Thập tam hoàng tử xin bớt giận, cái này đế đô thứ ăn ngon không ít, chỉ là phân bố ở bốn phía, muốn toàn bộ vơ vét trở về đúng là muốn phí một chút công phu. Lúc này mới chậm trễ không thiếu thời gian. Thập tam hoàng tử yên tâm, các thứ toàn bộ đều mua về rồi. ta sẽ đích thân đưa đến thập tam hoàng tử chỗ ở. Kỳ Hàn Thiên hừ lạnh một tiếng. Các ngươi những người này liền sẽ kiếm cớ từ chối. Cũng may bản hoàng tử đã tìm được một cái mới niềm vui thú. Tốt tốt, ngươi cút nhanh lên a. Đồ vật mua về rồi tự mình đưa tới cho ta. Vâng, Ngọc Kiến đặt thở dài một hơi. Vẫn như cũ không dám ngẩng đầu. Cho đến nghe được mấy người bọn hắn tiếng bước chân dần dần xa. Lúc này mới đưa tay lau mồ hôi. Vội vàng đi ra dịch quán. Hắn cũng cảm thấy thời gian xác thực trì hoãn có chút lâu. Hắn lúc trước cũng đã phân phó. Thập tam hoàng tử ăn không được nhiều như vậy. Hơi mua chút tới là được. Không cần đi quá xa. Dựa theo thời gian đến suy tính. Hẳn là sớm liền trở về mới đúng. Ngọc Kiến đặt nhíu nhíu mày. Đột nhiên cảm giác được chuyện này cũng không hề tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Lưu Vân Quốc mấy cái này hoàng tử hoàng tôn. So với Phong Thương Quốc còn khó hơn hầu hạ. Một cái không như ý liền quăng đĩa ngã bát. Nhất là vừa mới chạm qua mặt thập tam hoàng tử. Tính tình càng là lớn. Đại khái toàn bộ Lưu Vân Quốc. Cũng chỉ có thái tử có thể ngăn lại được hắn. Ngọc Kiến đặt âm thầm thở dài. Người cũng đã đi ra dịch quán. Ai ngờ vừa đi đến cửa miệng. Liền thấy ra ngoài mua đồ thị vệ dẫn theo túi lớn túi nhỏ đồ vật đầu đầy mồ hôi chạy tới. Ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Đại nhân, ta hôm nay thực sự là gặp quỷ. Mua đồ toàn bộ không có không nói. Vừa quay đầu lại dĩ nhiên đều biến thành đá. Ai, muốn không phải là lúc trở về mở ra bên trong kiểm tra một hồi. Chỉ sợ cũng muốn dẫn theo cái này túi đá cho thập tam hoàng tử. Thị vệ kia đều muốn khóc lên. Hắn cũng là vô tội có được hay không? Đá, Ngọc Xây đạt kinh ngạc. Lập tức liền cảm giác hắn là lại nói năng bậy bạ. Hơi hơi có chút không kiên nhẫn lên. Đi, đem đồ vật đều cho ta đi. Thập tam hoàng tử nóng lòng chờ. Vâng, thị vệ kia mau đem đồ vật đều giao vào trên tay hắn. Lúc này mới chống đỡ đầu gối thở dài một hơi. Về phần một mực đi theo thị vệ kia sau lưng cầm chân chính quà vặt ăn nam nam. Giờ phút này cũng đã vẻ mặt tươi cười về tới cái kia cái hẻm nhỏ bên trong. Nhìn nữa người trên đều băng bó không sai biệt lắm tiểu nam hài. Nam nam lập tức liền ngồi ở bên cạnh hắn. Đem đồ vật đều nhất nhất lật đi ra. À, những cái này đều cho ngươi ăn. Ta nếm mấy ngụm, vị đạo đều rất không sai. Hắn nói xong, đưa trong tay bánh ngọt bỏ vào trong tay hắn. Sau đó bắt đầu hơi hơi giơ lên cái cằm. Tựa như chờ lấy kẻ khác tán dương hắn vài câu dường như. Nhưng mà đợi nửa ngày. Cũng không thấy trước mặt người nói chuyện. Nam nam khẽ giật mình. Chợt mà cúi thấp đầu. Mi tâm gấp vạn. Uy, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? A, ngạch. A, ngươi trở về. Bị nam nam đẩy một cái. Cái kia tiểu nam hài mới phút chốc lấy lại tinh thần. Ngẩn người nhìn về phía trong tay bị túi giấy dầu lấy bánh ngọt. Ta đều trở về có một khắc đồng hồ. Ta nói ngươi đang nhìn cái gì đây? Cái kia dịch quán, có cái gì tốt nhìn? Chẳng lẽ ngươi còn dự định lại đi vào một lần? Nam nam rất ít bị người xem nhẹ đến nước này. Lập tức liền tức giận. Không phải, ta vừa mới nhìn thấy một cái mười mấy tuổi hài tử bị bọn họ bắt tiến vào. Xem ra giữ nhiều lành ít. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương giết địch liền mạnh lên.